Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Tất cả mọi người rất đáng yêu. Đây là cái gì? Albedo tiếp nhận Michiray trong tay mũ giáp, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thần kỳ đồ vật. Cảm giác không giống như là thần khí, cũng hoàn toàn nhìn không ra công dụng. Đây là có thể để cho Suzuki Sato trở lại các chí tôn vị trí thế giới đạo cụ. Chỉ cần giao cho hắn là được, hắn sẽ sử dụng. Michiray giải thích một câu. Lại là thần kỳ như vậy đạo cụ. Albedo thán phục một tiếng. Cảm giác trong tay sự vật biến thành trĩu nặng, chợt nhớ ra cái gì đó, nhăn lại mảnh khảnh lông mày, dùng có chút không xác định ngữ khí hỏi. Bất quá, căn cứ ta đối với ai? À không, Suzuki Sato đại nhân hiểu rõ. Hắn giống như cùng các chí tôn tại chuyện nào đó bên trên sinh ra khác nhau, cũng không nguyện ý tiến về các chí tôn chỗ cái thế giới kia. Không phải vậy hắn cũng sẽ không lưu lại, trở thành Nazarick duy nhất chí tôn. Kia là đi qua. Michiray xoay người, nhìn xem liên tiếp Solomon chi chìa khóa căn phòng thông đạo, nhìn chăm chú trong đó thâm thúy. Hắn chỉ là đối với thế giới này phi thường lưu luyến. Sau đó xảy ra chút vấn đề nho nhỏ mới bị lưu lại, cũng không phải là tự nguyện. Mặc dù hắn đối với bản thân chỗ thế giới không thế nào ưa thích, nhưng trong này có một chút là hắn phi thường khát vọng, cũng là nơi này không có, đó chính là đồng bạn. Nghe được Michiray lời nói, Albedo lộ ra hoang mang. Chẳng lẽ chúng ta trước đó không tính là Suzuki Sato đại nhân đồng bạn sao? Không tính. Các ngươi không cách nào lắng nghe hắn buồn rầu, cũng không cách nào chia sẻ hắn vui sướng. Dạng này là không gọi được đồng bạn. Hắn từ các ngươi nơi này không chiếm được hữu nghị. Chuẩn xác mà nói, chưa từng hiểu trên thân thể người của mình, sẽ không đạt được mình muốn bất kỳ vật gì. Cho nên hắn rất tịch mịch. Các ngươi cảm thấy hắn đối với các ngươi rất tốt, thế nhưng chỉ là thương tiếc. Tựa như Santia cảm thấy đây là tình yêu, nhưng rất nhanh nàng liền sẽ rõ ràng sai lầm của mình. Albedo nghe được cái hiểu cái không, lắc đầu, nói, Michiray-kun, nếu là Suzuki Sato đại nhân cự tuyệt sử dụng món này cụ làm sao bây giờ? Nàng tương đối lo lắng cái này, nếu như không có thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, để Michiray sinh khí sẽ không tốt, hắn sẽ dùng. Đối với hắn mà nói nơi này bất quá là trốn tránh hiện thực nơi trốn. Coi nơi này biến thành cùng hiện thực đồng dạng quê hoài thời điểm, hắn còn có cái gì tốt lưu luyến đâu. Nếu như hắn kiên trì không cần lời nói cũng rất đơn giản. Người nói với hắn vật này là ta tiễn hắn, liền xem như Momonga Ngọc đáp lễ, có thể để cho hắn tùy ý đăng lục cùng rời khỏi trò chơi. Tin tưởng hắn hội nhịn không được nếm thử. Ta hiểu được. Albedo nhẹ gật đầu, đưa mũ giáp thu lại, nhanh chóng rời đi. Như vậy tiếp xuống là thời điểm xử lý xuống sự tình khác. Michiray nhẹ giọng nỉ non, quét bốn phía còn lại 5 tên người bảo vệ liếc mắt, tuyên bố chỉ lệnh, Nazarick từ đây phong bế. Bên trong tồn tại một ít sinh vật tà ác, liền để bọn hắn giống như thường ngày ở chỗ này một mực sinh tồn được. Đồng thời, đem Nazarick bên trong cất giữ kim tệ cùng ma pháp đạo cụ, bao quát một ít đồ trang sức, bích họa, cái bàn chờ thu thập lại giao cho ta. Nơi này không còn cần những vật này. Chuyện này do Aura cùng Mare hai người các ngươi đi làm. Dù sao Aura có được one item sơn hà xã tác đồ, đầy đủ đem những vật này đều chứa đựng. Tuân mệnh. Aura cùng Mare đồng thời cúi đầu, chăm miệng một lời đáp lại, xoay người rời khỏi. Không ai nghi vấn vì cái gì Michiray biết sơn hà xã tác đồ. Tựa hồ đây là đương nhiên. Cositus cùng Sebas, Michiray ánh mắt di động, rơi vào hai người bên cạnh trên thân. để bọn hắn thân thể đồng thời chấn động, cung kính cúi đầu, thuộc hạ, lão phu, tại Pandora cùng Naboro còn đợi tại phía ngoài một cái mô đất bên trên. Đi đem bọn hắn mang tới. Đúng, chủ nhân, hai người đáp ứng, sải bước đi ra ngoài, tiến vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là Demiurge, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cuối cùng lưu lại mang trên mặt tà ác nụ cười ác ma nam tử. Không biết chủ nhân đối với ta có gì phân phó. Đẩy trên mặt dày ngọn nguồn hình tròn kính mát, Demiurge ngữ khí cung kính hỏi thăm. Đưa người dê hai chân nông trường giải tán đi. Vô luận là quyển trục vẫn là cái gì khác, đều không cần, bởi vì ta có càng trọng yếu hơn công việc muốn giao cho ngươi. Michiray nhẹ nói, mạo muội hỏi một câu, cụ thể là chuyện gì đâu? Demiurge bởi vì hủy bỏ nông trường mệnh lệnh mà có vẻ hơi tiếc hận, nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại có chút hiếu kỳ Michiray sau đó phải hắn làm sự tình. Ta cảm thấy trên thế giới này quốc gia nhiều lắm, chiến tranh cũng nhiều lắm, ta rất không thích, cho nên ta sẽ đem từng cái quốc gia thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ, thảo luận một chút chuyện này. Bất quá trước đó, ta cần một tên xuất sắc quan ngoại giao, người cảm thấy tại Nazareth bên trong, ai khẩu tài cùng trí tuệ có thể nhất đảm nhiệm chức vị này đâu. Nhìn xem Demiurge, Michiray nở nụ cười, chủ nhân là nghĩ thống nhất đại lục. Trong nháy mắt, Demiurge liền hiểu Michiray ý tứ, nóng bỏng ánh mắt từ dày đặc thấu kính đằng sau lộ ra. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, cung kính quỳ một chân trên đất. Ta hiểu được, ta nhất định cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, không cho chủ nhân thất vọng. Cùng thống nhất đại lục so sánh, nông trường sự tình xác thực không thế nào trọng yếu. Minh bạch lời nói liền đi làm đi. Tuân mệnh, Demiurge cung kính đáp ứng một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nhất định phải tiêu trừ thế giới này tất cả không ổn định nhân tố, khiến cho hoàn toàn ổn định, ta mới có thể yên tâm rời khỏi. Bất quá chuyện này không phải ta một người định đoạt, cần thương nghị đồ vật rất nhiều, vẫn là chờ nhìn thấy các quốc gia quân vương đằng sau rồi nói sau. Hiện tại là thời điểm ra ngoài nhìn một chút những cái kia đáng yêu hầu gái. Michiray chậm rãi chuyển bước, đi ra ngoài, cùng tiến vào nơi này thấp thỏm khẩn trương hoàn toàn khác biệt. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống, ngay cả trong mắt thế giới sắc thái đều biến thành xinh đẹp. Vô luận như thế nào cực khổ, cỡ nào khó mà vượt qua hiểm trở, cuối cùng đều sẽ biến thành đi qua, sinh hoạt đều là mỹ hảo. Cảm thán một tiếng, Michiray tiến vào thông đạo, không chậm không nhanh hướng trên mặt đất đi đến, thưởng thức dọc đường phong quang. Từ giờ trở đi, nơi này hết thảy đều thuộc về hắn. Đi đến một tầng thời điểm, không sai biệt lắm là tại sau 10 phút, vừa đi ra thần miếu cửa lớn, Michiray liền thấy được bậc thang phía bên phải đứng thành một hàng năm tên hầu gái. Mặt hướng phương hướng của hắn, hai tay đặt ở bụng dưới bộ vị, vẻ mặt đồng thời ẩn chứa mong đợi cùng khẩn trương, cung kính đứng thẳng, bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy Michiray trong nháy mắt, năm người đồng thời quỳ một chân trên đất, hơi cúi đầu, đi tới. Michiray cẩn thận quan sát trước mặt năm người. Yuri mang theo kính mắt, sắc mặt nghiêm túc. Lupus Resigner nhếch miệng lên, mang theo cuồng nhiệt cười. CZ2128 ngũ quan xinh xắn bên trên không lộ vẻ gì. Sluven ánh mắt trống rỗng, dáng tươi cười sốc nổi. Enterma mang trên mặt côn trùng mặt nạ, cũng là một khuôn mặt tươi cười. Năm người thần thái không giống nhau, lại giống nhau thanh xuân tịnh lệ. Mặc dù đỉnh đầu độ thiện cảm nhan sắc cấu thành có khác biệt, nhưng trị số đều là 100. Tất cả mọi người rất đáng yêu đâu. Michiray hài lòng nhẹ gật đầu, tâm tình thư sướng phía dưới, nhịn không được ca ngợi một câu. Vừa dứt lời, Năm tên hầu gái đồng thời táo động. Chủ nhân nói ta đáng yêu. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Yuri đẩy kính mắt, ánh mắt có chút bối rối chuyển động. Owa tương đương chủ nhân nói lời này ý tứ là phải cho ta yêu nhất trừng phạt đi. Lupus Resigner duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, thở gấp ướt át khí thô. CZ2128 không nói gì, chỉ là nguyên bản trắng như tuyết con rối gương mặt biến thành ửng đỏ. A, lạc nha lạc, muốn hay không để chủ nhân ở chỗ này sờ ngực của ta đâu. Solution ưỡn ngực mướt, nụ cười trên mặt biến thành tràn ngập dụ hoặc. Nếu như là chủ nhân lời nói, coi như ở chỗ này dâng lên lần thứ nhất cũng là có thể lấy A tương đương. Enterma côn trùng dưới mặt nạ mặt truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Nói chuyện, năm người đồng thời nhìn về phía Michiray, phảng phất đói bụng 3 ngày sói gặp được thịt, nóng bỏng ánh mắt như muốn đem hắn hòa tan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?